Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, mới gặp Thái tử Phi. Ăn ngủ cửa hàng ngoài viện một đầu ngõ hẻm bên trong. Hơn 30 người vây quanh càng sáng 10 cái huynh đệ. Hạng nặng xe móc phương hướng. Nguyên bản trong xe nhìn hóa 3-4 cái mã tử. Thấy mặt đường thượng sự tình không đúng. Cầm hai thanh thương xuống xe, nhưng không đợi đi đến trong ngõ hẻm, liền bị một đài xe Việt dã ngăn lại. Cửa sổ xe hạ xuống, một khung khinh hình cơ thương trực tiếp nhắm ngay cái này 3-4 người. Trung thực đứng, đại ca của chúng ta nói mấy câu liền đi. Trong xe một tên người dẫn đầu, thanh âm không lớn nói một câu. Cái này 3-4 tên càng sáng mã tử, nhìn thấy trong xe lộ ra gia hòa. Cùng đối phương giọng nói chuyện cùng thần thái, trong lòng nháy mắt minh bạch, trước mắt đám người này không phải dễ trêu, cứng rắn oán, khả năng rất lớn bọn hắn đều đi ra không được. Trong ngõ hẻm, phụ trách xe áp tải đội người dẫn đầu, hướng về phía bị ngăn lại đồng bạn khoát tay áo, ý bảo bọn hắn đừng nhúc nhích, lập tức lại nhìn xem khôi ngô trung niên nói ra, đại ca, có lời gì ngươi nói đi, ta nghe. Bành, khôi ngô trung niên tay trái đút túi, tay phải một quyền oán tại người dẫn đầu trên bờ vai. Cười ha hả hỏi, người có cảm xúc à? Không có, áp xe người dẫn đầu, giơ hai tay lên nói ra, ta cũng không biết mình chỗ nào làm sai. Đại ca, người dạy một chút ta. Ba, khôi ngô trung niên trở tay một cái vả miệng tử quất vào người dẫn đầu trên mặt. Như thế dạy được không? Thảo, còn lại 7-8 người, cất bước liền muốn tiến lên, nhưng người dẫn đầu khoát tay hơi ngăn lại, hướng về phía khôi ngô trung niên gật đầu. Người dạy thế nào, ta học thế đó, không có gì không được. Ha ha, Thảo, ngươi còn rất thượng đạo. Khôi ngô trung niên vỗ vỗ đối phương cái gáy, lời nói ngắn gọn nói ra. Ngươi nghe cho kỹ, ta là xuyên phủ tiết hắc tử huynh đệ. Địa phương này mỏ than sinh ý, về sau chúng ta làm, lại để cho ta nhìn thấy, các ngươi hướng chỗ này đưa hàng, cái kia ta liền thay cái phương thức đối thoại, hiểu chưa? Người dẫn đầu gật đầu cười, được, ta nghe hiểu, ngươi người này nói thượng đạo, hôm nay ta không làm khó dễ ngươi. Khôi ngô trung niên chỉ vào đối phương gằn từng chữ nói ra, các ngươi mang hóa lưu lại, xe cùng người đi thôi. Người dẫn đầu nghe nói như thế mộng, chính bọn hắn bị làm một trận, cái này kỳ thật không tính là cái gì đặc biệt lớn sự tình. Khách giang hồ nha, trong hố ngã sấp xuống, ngay tại ngoài hố đứng lên, đây đều là chuyện rất bình thường, nhưng trước mắt khôi ngô hán tử muốn trừ hóa, vậy cái này tổn thất liền lớn. Tại hiện đại hoàn cảnh chung, mỏ than là cực kỳ khan hiếm tài nguyên, 7-8 xe hóa bị chụp xuống. Đừng nói bọn hắn đám người này không thường nổi, liền càng sáng cũng sẽ bị khiến cho rất đau. Huống hồ, áp xe mã tử muốn liền hóa đều nhìn không được. Vậy còn muốn bọn hắn có cái gì dùng a? Tay không trở về, 100% đến chịu thu thập. Càng sáng chặt hắn một đầu ngón tay đều nhẹ. Người dẫn đầu ngẩng đầu nhìn khôi ngô trung niên một chút. Kiên trì nói ra, đại ca, đường chúng ta chuyến sai. Chúng ta trở về là được rồi. Ngươi nếu không hả giận, ta cho ngươi quỳ xuống đều được. Nhưng con hàng này có thể gặp ít bạc. Nếu là mang không quay về, các huynh đệ phải gặp tội a. Ngươi nhấc nhấc tay, để chúng ta người xe hóa cùng đi đi. Ha ha, khôi ngô trung niên cười một tiếng. Bành, bên cạnh bưng hơi xe mã tử, đi lên chính là một cước. Người dẫn đầu che lấy bụng dưới lui lại hai bước, tựa vào trên tường, mẹ nhà hắn, người theo chúng ta có kẻ mặc cả a, người được không? Mã tử nắm lấy người dẫn đầu tóc, người nói thêm câu nào, ta để ngươi ngồi xe lăn trở về, người tin không? Người dẫn đầu nhìn đối phương trong tay hơi xe, mấy lần muốn hoàn thủ, nhưng mấy lần lại nhịn được, ta không làm khó dễ ngươi, người trở về theo càng sáng báo hào, liền nói chúng ta là tiết hắc tử người. Hắn nếu không phục, người để hắn tới. Khôi ngô trung niên ném một câu, quay đầu hô, tiểu hổ, dẫn xe của bọn hắn vào trong nội viện đem hóa tháo. Có ngay, Xa Xa Mã Tử hô một tiếng. Nói xong, Khôi Ngô trung niên trực tiếp quay người rời đi. Khu 8, Yến Bắc, Cố Ngôn mấy ngày nay mặc dù vội vàng thậm chí đi ngủ đều không có rảnh ngủ. Nhưng vẫn là tự mình mang theo vị hôn thê đến sân bay tiếp Tần Vũ bọn người. Cái này khiến đại gia hỏa đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Máy bay bên cạnh, lão Miêu liếc trộm một chút Cố Ngôn nữ nhân bên cạnh. Mang theo chế giễu xong Kiêu Ca nói ra. Ha ha, cái kia chính là vợ hắn đi. Dáng dấp làm sao có điểm giống Hướng Bánh đâu. Kiêu Ca nhíu mày mắng. Người đừng ti em nói mò. Kia là tương lai thái tử phi. Mà lại người ta dáng dấp rất tốt a. Bạch Bạch Tịnh Tịnh. Kỳ thật Kiêu Ca cái này đánh giá cũng coi như khách quan. Cố Ngôn bên người cô nương. Nhìn xem có 28-29 tuổi dáng vẻ. Thân cao 1m67 tả hữu. Dáng dấp. Nói như thế nào đây? Khẳng định không tính là cái gì người thượng chi tư. Nhưng ngũ quan cũng coi như rất đoan chính. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là gương mặt có chút lớn. Là mặt chữ điền. Không tại người hiện đại thẩm mỹ điểm lên. Nói tóm lại, nàng đơn thuần dáng vẻ. Cũng chính là rất phổ thông đồng dạng người. Nhưng nếu như tăng thêm nàng đỉnh cấp gia đình bối cảnh. Cái kia không hiểu sẽ có một chút không nhìn thấy. Sờ không được khí chất tăng thêm. Hướng chỗ ấy một chạm. Tự nhiên hào phóng. Cố Ngôn là cái nhan khống đến cực hạn người. Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không một lòng một dạ muốn cho Kim Vũ Đình làm cao bồi. Vì lẽ đó muốn để chính hắn tuyển nàng dâu. Hắn là chắc chắn sẽ không tuyển nữ nhân này. Vì lẽ đó lão Miêu chế giễu hắn. Ít nhiều có chút rất được hoan nghênh. Bỏ đá xuống giếng ý tứ. Máy bay bên cạnh. Cố Ngôn hướng về phía đám người giới thiệu nói. Đây là ta vị hôn thê. Cốc Tĩnh. Người tốt, người tốt. Tần Vũ đối mặt nữ nhân trước mắt này cũng không dám lãnh đạm. Dù sao đây là về sau thái tử phi. Cũng là khu 8 lão chính đảng phái thứ 1000 kim. Ngài tốt, Tần sư trưởng. Đám người biết nhau một cái. Cố Ngôn lập tức hướng về phía nơi xa chờ đợi đã lâu phóng viên khoát tay. Lâm Niệm lôi mà hỏi thăm. Sẽ không cần lại từ trên máy bay đi xuống một lần a? Không cần, ở chỗ này làm bộ gặp gỡ một cái liền được. Cố Ngôn sửa sang lại một cái quần áo. Cất bước mang theo vị hôn thê rút lui mấy bước. Phóng viên đoàn chạy đến. Đỡ lấy trường thương đoàn pháo. Thái độ cung kính hô. Cố chỉ huy, có thể. Cố Ngôn nghe tiếng lập tức lộ ra nghề nghiệp tính giả cười. Cất bước tiến lên, hướng về phía Tần Vũ đưa tay phải ra. Đồng thời đứng ở chủ nhân vị trí bên trên. Quy cách chỉnh rất cao a. Tần Vũ hướng về phía Cố Ngôn lẩm bẩm một câu. Cũng mang theo xuyên phủ người đứng ở khách nhân vị trí bên trên. Song phương nắm tay. Hướng về phía phóng viên bày trọn vẹn nửa phút tư thế. Đối phương mới khoa tay ra ok thủ thế. Chúng ta quan hệ này. Không cần đến làm cái này. Tần Vũ trong lòng rất mâu thuẫn loại này phô trương. Hắn thực chất bên trong càng thích tùy ý một chút. Ta mẹ nó cũng không muốn a. Nhưng ngươi hiện nay thân phận không đồng dạng. Về sau đến khu 8. Đoán chừng đều phải đại khu quy cách tiếp đãi. Cố Ngôn khoát tay hô. Được rồi. Quái lãnh. Đều lên xe đi. Trên đường. Tần Vũ cùng Cố Ngôn đơn độc ngồi tại trên một chiếc xe. Ban đêm ta còn muốn theo chính đảng người bên kia ăn một bữa cơm. Khẳng định không rảnh giúp ngươi. Cố Ngôn nhíu mày nói ra. Trụ sở của các ngươi được an bài tại bộ tư lệnh đặc biệt chiêu đãi biệt uyển trong. Ta trước đưa các ngươi đi. Cha ta bên kia rảnh rỗi liền sẽ gặp ngươi. Ngô Địch bọn hắn ở nơi đó. Bọn hắn ở tại bình thường chiêu đãi nơi trốn trong. Cũng là bộ tư lệnh an bài. Nhưng khẳng định cùng ngươi không tại nhất khối. Cố Ngôn hồi. Đem Ngô Địch bọn hắn chỉnh đến a. Bằng không thì không có ý nghĩa a. Tần Vũ không nói nói ra. Ta thật vất vả ra một chuyến. Tuyệt đối đừng chỉnh quá rườm ra. Được. Một hồi ta cho bộ tư lệnh gọi điện thoại. Cố Ngôn gật đầu. Có ngay. Còn có vấn đề. Ta sớm dặn dò một chút ngươi. Cố Ngôn thấp giọng nói ra. Lão đầu muốn tìm ngươi. hẳn là sẽ cùng ngươi đàm luận khu chín sự tình. Đến lúc đó hai ngươi muốn nhìn pháp không giống. Ngươi không cần cùng hắn cố chấp. Hắn hiện tại thân thể không phải rất tốt. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ nháy nháy mắt. Thân thể thế nào? Không có gì vấn đề lớn. Chính là mệt. Cố Ngôn thấp giọng nói ra. Ngươi thuận hắn nói là được rồi. Được, ta đã biết. Tần Vũ gật đầu. Xuyên giấu đường biên. Mộc Tháp sinh hoạt trong thôn. Càng Sáng cầm điện thoại hỏi. Đại Xuyên, ngươi có nghe hay không qua một cái gọi Tiết Lão Hắc người? Ai? Tiết Lão Hắc? Không có a, ta liền biết Xuyên Phủ có một cái Tần Lão Hắc. Chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.